Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 215, xiềng xích. Hạ Du một chút nhìn ra, quấn tại trên tay mình xiềng xích tác dụng là khống chế cùng hạn chế. Hắn nhớ tới trong núi nhặt được Dodomeki Akiba thời điểm, khi đó, nàng đối với con kia mèo nâu sử dụng cũng là dạng này chú thuật. Tại thời điểm này, ngươi liền đối với ta hạ chú. Mặc dù không biết ngươi nói là lúc nào, bất quá ta là tại đưa ngươi mang về Kyoto thời điểm mới ở trên người của ngươi gieo xuống. Dodomeki Akiba trên mặt tươi cười. Ta không phải ngươi sẽ để cho đồ vật của mình đột nhiên chạy mất. Akiba, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhìn xem mặt trầm như nước Hạ Du, Dodomeki Akiba dáng tươi cười thu liễm. Nàng lôi kéo trên tay xiềng xích, mệnh lệnh Hạ Du nói: đem cái kia hồ ly ném đi. Xiềng xích bỗng nhiên rút lại, muốn khống chế Hạ Du cánh tay, nhưng là không thành công. Hạ Du vẫn như cũ không nhúc nhích. Cái này chú thuật lúc đầu thế nhưng là khống chế Ibaraki Doji, liền quỷ tộc thân thể cũng vô pháp phản kháng. Ngươi dạng này bất quá là tự tìm khổ ăn. Đem chính mình linh lực quán thâu đến xiềng xích bên trong, Dodomeki Akiba lại kéo một cái xiềng xích. Hạ Du vẫn là không có động tác. Dodomeki Akiba có chút luống cuống. Ta trước đó cũng đã nói, ta cũng không phải ngươi đồ vật a. Akiba, Hạ Du trở tay cầm quấn ở cổ tay xiềng xích. Ta đã được cho ngươi hạ chú, ngươi đã là ta đồ vật. Quan trọng hàm răng. Dodomeki Akiba kéo chặt xiềng xích, đem tiểu hồ ly đặt ở trên vai của mình. Hạ Du dùng hai tay giữ chặt xiềng xích, dùng sức kéo một cái, xiềng xích vỡ vụn ra. Màu xám xiềng xích khóa phiến tại yếu ớt ánh trăng chiếu rọi xuống, lặng yên không tiếng động rơi vào trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Dodomeki Akiba biểu lộ sửng sốt. Nàng vô ý thức lại lôi kéo một chút xiềng xích. Kéo cái không, xiềng xích tan thành linh lực, biến mất trong không khí. Lui về sau một bước, Dodomeki Akiba không thể tiếp nhận sự thật này. Cái kia thế nhưng là buộc quá Ibaraki Doji xiềng xích. Không, hiện tại cần phải suy nghĩ là xiềng xích đã không có vấn đề. Sắc mặt nàng hoảng sợ, nàng nhớ tới khi còn bé. Nhớ tới khi còn bé chính mình đem một con dê rừng cột vào trên cây cột. Dê rừng khi đó cũng là tránh thoát dây thừng, nhảy lên tiến vào trong rừng rậm, tại không có trở về. Của nàng miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Du, ta mặc kệ ngươi nuôi hồ ly sự tình, chúng ta bây giờ trở về đi. Hạ Du không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Dodomeki Akiba cảm giác hết thảy chung quanh đi xa, chỉ có Hạ Du thân ảnh. Hạ Du ánh mắt lạnh như băng đang nhìn nàng. Hốt hoảng móc ra một tấm bùa chú, hướng trên mặt đất hất lên. Một trận quang mang về sau, Dodomeki Akiba cũng không quay đầu lại chạy qua cầu, xông vào trong đêm tối. Qua cầu, chính là rừng rậm. Tiến vào rừng rậm về sau, nàng cũng không biết chính mình chạy bao lâu. Lá cây thanh âm, phong thanh âm, ở bên tai rung động. Nhưng nàng thế giới bên trong, chỉ có mới vừa ở Hạ Du lạnh lùng nhìn xem chính mình một màn kia. Một màn kia mười phần yên tĩnh. Mười phần yên tĩnh. Yên tĩnh giống như không có bất kỳ vật gì tồn tại. Nàng đâm vào trên cây. Cây cối phát ra trầm đục. Ngồi dưới tàng cây mê mang một hồi. Dodomeki Akiba gặp được một cái nho nhỏ hang đá. Nàng ngồi xuống. Trên trời truyền đến trầm muộn tiếng sấm. Chỉ chốc lát sau, hạt mưa thấp xuống, mưa rơi trên lá cây vang xào xạc, một chút nước mưa thuận địa thế chảy đến trong thạch động. Hòa với bùn ô nước mưa làm bẩn nàng áo thú, nhưng là nàng không có để ý. Nàng ôm mình đầu gối, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ có tỉnh táo lại, nàng mới có thể suy nghĩ chuyện kế tiếp. Không biết qua bao lâu, tại trong thạch động tích một tầng nước mưa về sau, Dodomeki Akiba rốt cục có thể suy nghĩ ngoại trừ Hạ Du ánh mắt bên ngoài sự tình. Nàng đầu tiên hối hận, không nên chỉ dùng một cái trói buộc chú, còn cần phải tăng thêm một chút cái khác chú thuật. Đáng chết, cái kia chú thuật nhất định là giả. Của nàng lý trí nói cho nàng. Bây giờ nghĩ lấy chú thuật sự tình là không có ý nghĩa. Hạ du chú thuật đã giống như nàng cường đại. Nàng không có khả năng lại có cơ hội. Tại hạ du trên thân gieo xuống chú thuật. Không có chú thuật, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Dê rừng không có dây thừng. Hội chạy trốn, sẽ công kích chính mình. Võ sĩ không có chú thuật, sẽ phản bội, hội ám sát chính mình. Không có chú thuật, hết thảy đều là trong nước lục bình. Oanh mưa rơi rất lớn, tiếng sấm truyền khắp toàn bộ thành trì. Đây là một trận cùng mùa không tương xứng mưa. Đang đến gần lúc rạng sáng, hạt mưa rốt cục cũng ngừng lại. Ra hang đá, Dodomeki Akiba hướng về chính mình tòa nhà đi đến. Sau khi đi mấy bước, nàng bước nhanh hơn, ra rừng rậm về sau. Nàng do đi biến thành chạy. Nàng chạy trước đi tới tòa nhà, đứng ở trước cửa, nàng dùng tay run rẩy đẩy cửa ra. Không có hoan nghênh, tòa nhà chính là hạ du thức thần. Không có thức thần đi ra hoan nghênh nàng. Chính nàng đi vào cửa gỗ, xuyên qua đình viện, đi tới phía sau nhà gỗ. Nàng đầu tiên đi tới hạ du nơi ở, đẩy ra cửa phòng, bên trong trống rỗng, nàng lại trở lại phòng của mình. Bên trong đồng dạng vắng vẻ. Hậu viện, phòng bếp, bên cạnh cái ao, hết thảy địa điểm đều không có bóng người kia. Tại hậu viện bên ngoài hành lang một bên, nàng lạnh lùng ngồi, một mực ngồi vào mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời đám mây. Đứng người lên, Dodomeki Akiba vỗ vỗ mặt mình. Nàng ném ra một mảnh giấy. Một cái thức thần xuất hiện. Thức thần đi hướng mà phòng bếp. Vì nàng chuẩn bị ăn. Chỉ chốc lát sau, bàn ăn bị chờ tới. Xếp bằng ở bên ngoài hành lang trên sàn nhà. Dodomeki Akiba nhìn xem trống rỗng tòa nhà. Tòa nhà vốn chính là vắng vẻ. Hiện tại chỉ là khôi phục nguyên dạng. Chính là trói buộc Ibaraki Doji chú thuật. Cũng không có cách nào đem vật mình muốn. Giữ tại trong tay của mình. Trời chiều rốt cục rơi xuống. Tòa nhà lâm vào hắc ám bên trong. 10 ngày sau, ngoài cửa thành, hoàng đế đi tới thành Kyumen. Hắn cùng thành chủ cùng một chỗ. Đón đưa lấy Dodomeki Akiba. Không dùng võ sĩ âm dương sư. Cửu vị yêu hồ không có tiểu yêu. Những người kia đi qua không có tác dụng. Dodomeki Akiba sắc mặt lãnh đạm. Dạng này a, hoàng đế để chén rượu trong tay xuống. Hắn nhìn một chút Dodomeki Akiba. Người đệ tử đâu? Hắn có việc, không tới. Dạng này thật có thể thành sao? Bằng không để tung sáng đại sư cũng cùng đi đi. Âm dương sư cùng yêu quái chiến đấu. Không đủ tư cách người đi qua. Sẽ chỉ cản trở. Hoàng đế vẫn là cảm giác có chút không ổn. Bất quá tại Dodomeki Akiba dưới tầm mắt. Cuối cùng không nói gì thêm. Kết thúc tiệc rượu. Dodomeki Akiba đi hướng thành Kyumen bên ngoài một ngọn núi khác. Tại sườn núi chỗ, có một cái cũ nát đền thờ. Trong đền thờ hầu hạ, là một cái hồ ly pho tượng. Pho tượng phía trên, dán một cái màu vàng phù lục. Con kia hồ ly pho tượng, có 9 cái đuôi. Từ tay áo từ tràn ra phù lục, để phù lục vây quanh ở chính mình quanh thân. Dodomeki Akiba tiến vào đền thờ. Mở ra phong ấn chi phù, một ngọn gió, bỗng dưng tại trong đền thờ thổi lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,